Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, Dược Thần Bí Cảnh. Võ Tinh Lấp Lánh, chương 1250, Dược Thần Bí Cảnh. Dược Thần Bí Cảnh muốn mở ra. Tin tức này đã sớm tập quyển siêu phàm giới các nơi vực. Rất nhiều luyện dược sư hết thảy từ các nơi chạy đến đỉnh thành. Cứ việc lần này tiến vào Dược Thần Bí Cảnh luyện dược sư không có quá nhiều hạn chế. Nhưng là nên khảo hạch nghiệm chứng vẫn là phải khảo hạch nghiệm chứng. Nếu như không phải đỉnh cấp thiên dược sư là không cho phép đi vào. Dược sư liên minh mỗi người chia đàn trở nên vô cùng náo nhiệt. Thông qua nghiệm chứng luyện dược sư vô cùng mừng rỡ. Mang lên 10 cái tùy tùng chạy tới đỉnh thành. Lặng chờ Dược Thần Bí Cảnh mở ra, đỉnh thành trở nên vô cùng náo nhiệt, vãng lai luyện dược sư so thường ngày nhiều gấp mấy lần. Vì bảo vệ bọn hắn mà đến tùy tùng cũng đã chiếm rất nhiều nhân mã. Đỉnh thành quán rượu sinh ý trở nên dị thường nóng nảy. Xuất hiện cung không đủ cầu cục diện, có chút luyện dược sư vì thu hoạch được một gian tửu lâu chỗ ở mà cùng cái khác luyện dược sư tranh. Chấp, cuối cùng còn biến thành chiến đấu, nếu như không phải đỉnh thành đội chấp pháp đủ cường đại, chỉ sợ cũng muốn ra nhiễu loạn lớn. Dương Vũ từ ra ngoài nhìn một chuyến mình chiêu mộ nhân mã về sau. Liền một mực ở tại Dược Sư Liên Minh trong thành bảo chưa từng đi ra ngoài. Hắn không có bế quan luyện đan, cũng không có toàn tâm toàn ý tiêu vào trên việc tu luyện. Mà là đến đan phương các đi, trực tiếp lên lầu 3 nhìn tất cả đan phương, muốn tiến lầu 3, nhất định phải lợi dụng điểm cống hiến đi đổi lấy. Dương Vũ có được 1 vạn điểm thánh cống hiến, đầy đủ hắn tùy ý tiêu xài. Hắn đem lầu 3, lầu 4 cùng lầu 5 trở lên đan phương hết thảy lật ra một lần. Trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến một chút luyện đan bí thuật cùng tu luyện linh hồn bí pháp. Chỉ cần cùng luyện đan có liên quan thư tịch nơi này đều có thể tìm tới. Lầu 5 phía trên thần cấp đan phương cũng là phi phàm. Giá trị rất cao, cơ hồ đem hắn điểm cống hiến đều đổi vung hoàn tất. Hơn 2 tháng qua, hắn thu hoạch phi thường lớn. Tiểu Hắc truyền cho thuật luyện đan của hắn cố nhiên rất đủ mặt. Thế nhưng là hắn không muốn cả một đời đều ký thác vào Tiểu Hắc cái bóng hạ trưởng thành. Hắn nhất định phải đột phá, mới có thể đi được càng xa. Ta có được nhiều như vậy đan phương, tại đan đạo một đường đi xa khẳng định không đáng kể. Nhưng là muốn trở thành danh thùy thiên cổ, lưu danh sử sanh nhân vật, nhất định phải thành lập một bộ mình luyện đan bí thuật. Ngoài ra còn có một mình sáng tạo bước phát triển mới đan phương, đặt vững mình độc nhất vô nhị địa vị. Dương Vũ dã tâm rất lớn, hắn nghĩ tại luyện đan thuật bên trên có càng lớn lực ảnh hưởng. Mở ra một đầu thuộc về mình đường, Dương Vũ về tới viện tử của mình, lại chỉ điểm Bao Mỹ Lệ một phen. Bao Mỹ Lệ trưởng thành rất nhanh, nàng lúc đầu đối luyện đan một đường liền phi thường chấp nhất. Chỉ tiếc thiên phú, lại thiếu danh sư chỉ đạo, hiện tại có Dương Vũ chỉ đạo về sau. Rốt cục khai khiếu, nàng đã có thể luyện chế ra nhị kiếp tiểu thánh đan. Nàng tự tin không bao lâu liền có thể luyện ra tam kiếp tiểu thánh đan. Dương Vũ bồi dưỡng nàng, ngoại trừ nàng trung tâm, chấp nhất bên ngoài, cũng là hy vọng Dương gia thành phân đàn xây xong về sau. Để nàng đi phân đàn làm việc, tin tưởng nàng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Bây giờ ngươi cũng coi là có rất nhảy vọt tiến bộ. Chỉ cần ngươi đột phá tới tinh văn cảnh giới, tương lai trở thành thánh dược sư là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là ngươi muốn đi được càng xa, còn muốn tiếp tục duy trì cái này một cỗ chấp nhất kình. Mặt khác cũng không cần đứng lâu ở trong phòng luyện đan. Có thời gian ra ngoài đi một chút nhìn xem. Dụng tâm đi cảm thụ một chút thảo dược sinh mệnh, tương lai thành tựu của ngươi sẽ cao hơn. Là thiếu gia, nô tỳ ghi nhớ trong lòng. lần này dược thần bí cảnh hành trình ngươi cũng tham gia đi. Ngươi có thể ra ngoài chọn lựa ngươi người, để lớn A cùng nhỏ A giúp ngươi một cái. Đa tạ thiếu gia vun trồng, nô tỳ cũng sẽ không để cho thiếu gia thất vọng. Bao Mỹ Lệ là tiểu thánh dược sư, cũng là dược sư liên minh nghiệm chứng luyện dược sư. Nàng có tư cách tiến dược thần bí cảnh, nàng có thể hay không tại dược thần bí cảnh bên trong có thu hoạch. Liền nhìn nàng vận khí, thời gian nửa tháng lại qua, dược thần bí cảnh rốt cục mở ra. Dược sư liên minh tại hai vị phó minh chủ trì phía dưới, xuất động 5 chiếc chiến hạm khổng lồ, mang lên tất cả luyện dược sư hướng phía bí cảnh mở ra chi địa bay lượn mà đi. Cái này 5 chiếc chiến hạm cũng không phải là bằng bạch không chú ý xuất động. Tất cả luyện dược sư đều phải giao một bút cách xù phí tổn mới có thể cưỡi tiến về. Tương đương là dược thần bí cảnh ra trận phí. Không có một luyện dược sư dám có lời oán giận, nhào nhào móc ra ra trận phí nộp ra. Cái này ra trận phí cũng không tiện nghi. Mỗi một vị luyện dược sư cần 100 vạn hạ phẩm thánh thạch. Cao như thế chán giá cả đủ để rất nhiều luyện dược sư nhìn mà dừng lại. May mắn bọn hắn sớm biết quy củ, dám chạy tới, mỗi một vị đều chuẩn bị xong đầy đủ thánh thạch. Chỉ cần đi vào dược thần bí cảnh bên trong, nhất định có thể kiếm về. Cái này 5 chiếc chiến hạm khổng lồ bên trong thành không gian. Mỗi một chiếc có thể dung nạp 10 vạn người, 5 chiếc tổng cộng 50 vạn người. Chiến chiếc trùng trùng điệp điệp địa phi hành, như là một chi cường đại quân đội, hướng về phương xa chinh chiến. Vô số luyện dược sư mang tâm tình kích động, ước mơ lấy chuyến này thu hoạch. Nửa ngày sau, chiến hạm giáng lâm đến một mảnh hoang vu chi địa phía trên. Có âm thanh vang lên, mở ra dược thần bí cảnh. 5 chiếc chiến hạm đồng thời bộc phát hào quang sáng chói hướng phía trên bắn đi lên, rầm rập, chiến hạm bộc phát uy lực thật là đáng sợ, như là thông thiên cường giả đang xuất thủ, đánh cho bầu trời triệt để vỡ toang. Bỗng nhiên, trên bầu trời mơ hồ xuất hiện tại từng tòa cổ lão cung điện, còn có từng đầu cổ lão dãy núi, còn có từng đạo gầm thét thanh âm đang kinh ngạc vang lên. Nơi đó giống một chỗ phủ bụi cổ lão thánh địa. Bị mở ra che mặt thần bí, tốc độ đi vào, các ngươi chỉ có thời gian nửa năm qua đi, vô luận các ngươi phải chăng có thu hoạch, đều muốn từ bên trong ra, đây là dược thần bí cảnh một lần cuối cùng mở ra. Nếu như các ngươi không có đúng giờ rời đi, dược thần bí cảnh tan rã về sau, các ngươi cũng sẽ chết ở bên trong, tự giải quyết cho tốt. Có âm thanh sâu kín tuyên truyền nói, sau một khắc, từng đạo bóng người phóng lên tận trời, hướng phía dược thần bí cảnh xông tới, 50 vạn người đồng thời xuất động, tràng diện kia vô cùng hùng vĩ, dược thần trung cực chi bí nhất định sẽ bị ta đoạt đến. Lần này ta nhất định phải tìm kiếm được, cao cấp hơn thuật luyện đan, giúp ta nâng cao một bước, ta nghe được trận trận mùi thuốc. Nơi này nhất định có thần dược, ta muốn tại dược thần điện trung thành vì thánh dược sư. Ta nhất định có thể. Những này luyện dược sư chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Tâm tình của bọn hắn đang gầm thét, đang gieo hò, phải tất yếu tại lần này bí cảnh hành trình đạt được đại thu hoạch. Dương Vũ cũng hướng phía dược thần bí cảnh vọt tới, bên cạnh hắn đi theo 10 người. Theo thứ tự là Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo, Phương Đạo Tử, Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Kim Nhạc, Liễu Kinh Thiên, Phiền Thanh Ly, Lý Tương Nhu, Ngũ Tư Mẫn. Dương Vũ đáp ứng Kim Tù mang theo Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo hai huynh đệ, liền sẽ không nuốt lời, cho nên đem bọn hắn cùng nhau đưa vào dược thần bí cảnh. Có thể hay không có thu hoạch liền xem bọn hắn. Dược thần bí cảnh không chỉ có đan dược, thảo dược, cũng còn có một số cường giả truyền thừa. Tại Dương Vũ bên người còn có Tào Kỷ Phi, Miêu Mạc, Dược Diệu Diệu bọn hắn, ở bên cạnh họ cũng các đi theo 10 tên tùy tùng. Thực lực đều rất cường đại, bọn hắn đều là dược sư liên minh trọng yếu nhất hậu bối. Trường bối của bọn hắn đã sớm thay bọn hắn sắp xếp xong xuôi trung thành tùy tùng. Căn bản không cần chính bọn hắn đi quan tâm. Lão đại, dược thần bí cảnh hết thảy có 5 tầng, mỗi một tầng đối ứng địa phương khác nhau. Nơi đó có một tòa truyền thừa tháp, chỉ có đạt được truyền thừa tháp tán thành mới có thể tại dược thần bí cảnh bên trong lưu lại. Nếu như không chiếm được truyền thừa tháp tán thành, sẽ trước tiên bị bài xích ra truyền thừa chi địa. Miêu Mạc tại Dương Vũ bên người nhắc nhở nói, Miêu Lư Kỳ đã từng nhập qua dược thần bí cảnh, hắn hiểu rõ tình huống bên trong, cũng đều nói cho Miêu Mạc. Dược Diệu Diệu cũng ở một bên nói, truyền thừa tháp hẳn là dược thần bí cảnh bên trong trung cực truyền thừa. Chỉ tiếc không ai có thể đạt được nó tán thành, không cách nào thu hoạch được dược thần bí cảnh trung cực truyền thừa. Lần này lão đại đi vào, chỉ sợ truyền thừa tháp sẽ tán thành hắn đi. Miêu Mạc nhìn xem Dương Vũ nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, đến bên trong về sau. Các ngươi tương hỗ chiều ứng một điểm, bên trong có đại hung hiểm. Dương Vũ nghiêm trọng địa nói, sau một khắc, bọn hắn thông qua được quang môn, xâm nhập bí cảnh bên trong đi. Bí cảnh bên trong có một cỗ cổ lão tang thương hương vị tràn ngập ra. Từng đầu cổ lão dãy núi như cự long bàn nằm, từng tòa cổ lão cung điện kiến trúc tại khác biệt trong dãy núi. Trong đó chói mắt nhất chính là 5 tầng truyền thừa tháp. Bọn chúng xây ở 5 tòa cao nhất sơn nhạc chi đỉnh, trấn áp tứ phương dãy núi. 5 tòa bảo tháp phân bố tại khác biệt sơn nhạc phía trên. Bọn chúng xen vào nhau tinh tế, sắp xếp rõ ràng, giống như hình rắn kéo dài đến chỗ sâu. 5 tòa truyền thừa tháp, mỗi một tòa đều có được khác biệt công năng. Muốn lưu tại vùng không gian này bên trong, nhất định phải trải qua truyền thừa tháp nghiệm chứng. Nếu như nghiệm chứng không cách nào thông qua, lập tức liền bị truyền tống ra ngoài. Có phiêu miểu thanh âm vang lên, mời vào tòa thứ nhất truyền thừa tháp. Rất nhiều luyện dược sư mang theo tùy tòng của mình nhau hướng lấy tòa thứ nhất truyền thừa tháp vị trí vọt tới. Truyền thừa tháp 10 phần cổ lão, chế tạo phong cách cùng hiện tại ngoại giới tháp là hoàn toàn hai cái không giống phong cách. Mỗi một tòa truyền thừa tháp đều là một chỗ không gian độc lập, chỉ cần đi vào trong đó liền có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Bất luận nhân số, chỉ là trước khi đến truyền thừa tháp thời điểm, có đặc thù sinh linh xuất hiện. Loại này đặc thù sinh linh là một loại khôi lỗi, xưng là hỏa nghĩ nhân. Bọn chúng số lượng rất nhiều, đón lao xuống luyện dược sư phun ra kinh khủng hỏa diễm. Giết, hiện tại là luyện dược sư các tùy tùng hiện ra thực lực thời điểm đến. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là hộ tống luyện dược sư đến truyền thừa tháp. Chỉ có thu hoạch được truyền thừa tháp tán thành, mới có hy vọng tại địa phương này bên trong lưu lại xuống tới. Hỏa ý nhân số lượng kinh người, bộc phát hừng hực hỏa lực đủ để cho tiểu thánh cấp bậc võ giả nhức đầu. Chỉ có những cái kia đạt tới tinh văn giới võ giả có thể hộ tống luyện dược sư quét ngang mà qua. Những này hỏa nghĩ nhân bị đánh chết về sau, còn có thể lại một lần nữa phục sinh. Bọn chúng rõ ràng là một loại bịa đặt giả tạo khôi lỗi, mà đưa chúng nó chế tạo nhân vật thực lực đem vô cùng kinh khủng. Dương Vũ, Tào Kỷ Phi, Miêu Mạc cùng Dược Diệu Diệu một nhóm cũng bị hỏa nghĩ nhân công kích. Dương Vũ bên người tùy tùng thực lực cường đại, đều không cần hắn xuất thủ, những này hỏa nghĩ nhân liền bị hết thảy đánh tan, đối bọn hắn không cách nào hình thành bất cứ thương tổn gì. Dương Vũ nhìn chằm chằm những này hỏa nghĩ nhân bôi qua vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Cái này, đây là ý chí ngưng tụ thành khôi lỗi. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.